Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, trang 918. Hoặc là hắn có thể vì ta sử dụng, vậy càng tốt, hắn lắc lắc đầu. Cuối cùng đối người bên cạnh nói, Giang Liên Hoán tạm thời phóng tới một bên, trước nhìn xem chúng ta tân bằng hữu thế nào, nếu hắn cuối cùng có thể thành công. Kia Giang Liên Hoán liền trước không cần tiếp xúc tân cổ trùng, nếu thành công không được. Trong rừng bỗng nhiên truyền ra vài tiếng quạ đen kêu thảm thiết, đánh gãy hắn thanh âm. Quách Tu hiện tại đang ở thật cẩn thận đi theo Thiên Dịch Lâu đám kia người chạy, nàng tuy rằng thực phiền Thiên Dịch Lâu đám kia người, nhưng nàng cũng không ngốc, liền Thiên Dịch Lâu đều dọa thành cái dạng này. Nàng tự hỏi vài giây, quyết định chính mình vẫn là đi theo chạy đứng lên đi. Trước chạy đến một cái an toàn địa phương lại nói, bị thương Quách Tu rõ ràng không có Thiên Dịch Lâu sát thủ nhóm chạy nhanh, cho nên chậm rãi đã bị rơi xuống. Quách Tu trong lòng gấp đến độ bùm bùm. Kết quả nàng ở hướng tới một cái chỗ ngoặt chạy tới thời điểm, đột nhiên bị người một phen từ phía sau kéo lấy. A, nàng sợ tới mức một tiếng thét chói tai. Cũng không trách nàng sẽ như vậy, nàng phía sau người kia cùng U Linh giống nhau, đi đường không có một chút thanh âm. Xong rồi xong rồi, lúc này muốn toàn xong rồi. Quách Tu trong lòng điên cuồng spam. Kết quả nghiêng người thời điểm, bỗng nhiên thấy một cái quen mắt góc áo, Hoa Vinh Nguyệt. Nàng kinh ngạc kêu lên, mặt sau người kia vẫn luôn gắt gao mà bắt lấy nàng. Thiên A, là ngươi A, làm ta giật cả mình. Quách Tu tâm lại nháy mắt thả lại trong bụng, ta còn tưởng rằng là vừa rồi đuổi giết Thiên Dịch Lâu đám kia người lại tới bắt ta đâu. Bất quá ta không phải làm ngươi ở dưới chân núi đợi sao, ngươi như thế nào lại nổi lên đâu. Quách Tu giả vờ tức giận muốn quay đầu, kết quả lời nói lại đột nhiên nghẹn trở về. Nàng phát hiện Hoa Vinh Nguyệt cái tay kia vẫn luôn ở hơi hơi run rẩy, phía sau người kia gắt gao ôm lấy nàng, hơn nữa không cho nàng xoay người sang chỗ khác xem hắn. Quy Hoa Vinh Nguyệt, Quách Tu hô vài tiếng, thanh âm bỗng nhiên thả chậm nói, Hoa Vinh Nguyệt, ngươi buông tay, làm ta xoay người nhìn xem ngươi, ngươi làm sao vậy? Chương 506 như cũ ôn nhu Hoa Vinh Nguyệt. Quách Tu biết Hoa Vinh Nguyệt hiện tại bộ dáng thực không thích hợp, nhưng là không biết vì sao. Hoa Vinh Nguyệt sức lực đại kinh người, nàng nếm thử vài lần sau cũng chưa có thể thành công xoay người sang chỗ khác, bắt đầu có chút nghi hoặc, Hoa Vinh Nguyệt sức lực cư nhiên lớn như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn thuộc về tương đương điệu thấp một viên. Nàng cùng người khác bất đồng, tỉ như Giang Liên Hoán, lục phiến môn cho dù là hoàn toàn không có cùng hắn đã gặp mặt người, nghe thấy Giang Liên Hoán tên cũng sẽ trước tiên phản ứng lại đây. Hắn là một cái phi thường lợi hại người, bởi vì Giang Liên Hoán cho tới nay đều phi thường cao điệu, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt, trừ bỏ những cái đó nghiêm túc quan khán qua hắn hồ sơ hoặc là cùng hắn từng có thâm nhập tiếp xúc người ngoại, rất ít có người biết hắn chân chính thực lực, thế cho nên Quách Tu hiện tại một bên tưởng dãy rùa xoay người sang chỗ khác, một bên kinh ngạc với Hoa Vinh Nguyệt sức lực, nhưng có chút đồ vật càng xem không thấy, liền càng thích đoán. Quách Tu đoán Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì không cho nàng chuyển qua đi thấy hắn mặt đâu, là bởi vì hắn vừa mới bị cái gì thương, không nghĩ làm nàng nhìn đến sao? Vẫn là bởi vì hắn thấy cái gì đặc biệt khủng bố đồ vật, cho nên bị dọa khóc sao? Rốt cuộc, Quách Tu tránh thoát Hoa Vinh Nguyệt tay, nhưng này cũng không phải bởi vì nàng sức lực biến đại, mà là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt dần dần thả lỏng chính mình trên tay sức lực. Quách Tu liền thừa dịp cơ hội này tránh thoát ra tới. Không phải, ngươi có chuyện hảo hảo nói, đừng khóc a. Nàng một bên nói một bên quay đầu, quay người lại đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hoa vinh nguyệt trên mặt cũng không có đã khóc dấu vết. Vừa mới quay đầu đi thời điểm, nàng phảng phất thấy chợt lóe mà qua màu đỏ, nhưng mà hoa vinh nguyệt trên người xuyên chính là một thân hắc y. Hắn cả người thoạt nhìn cũng là thập phần nhạt nhẽo người. Trên người càng không thể có cái gì màu đỏ đồ vật, là ảo giác sao? Quách Tu kỳ quái nhìn chằm chằm hoa vinh nguyệt mặt xem. Lại bỗng nhiên thấy hắn đôi mắt phía dưới có một viên màu đỏ tiểu trí. Kia có thể là trên người hắn duy nhất màu đỏ đồ vật, này màu đỏ tiểu trí phá lệ diễm lệ. Quách Tu đã quên này viên trí trước kia có phải hay không cũng như vậy diễm tới, bất quá này viên trí ở mục cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Mỗi người đều có. Rốt cuộc bọn họ ngẫu nhiên còn muốn giả dạng làm kẻ điên ẩn núp đến kẻ điên bên trong. Ngươi không có việc gì đi? Quách Tu hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Nàng ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt không có khóc về sau là hoàn toàn mơ hồ. Người này rốt cuộc đang làm cái gì? Bất quá Quách Tu suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc không có đem những lời này cấp nói ra. Này có thể là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt vừa mới run rẩy tay, lại có lẽ là bởi vì trên mặt hắn một loại mạc danh trầm thấp biểu tình. Uy liền ở Quách Tu rốt cuộc muốn dùng tay đi chụp Hoa Vinh Nguyệt thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt như thường nói một câu: không có việc gì, ta chính là vừa mới không cẩn thận bị dọa tới rồi, sự tình gì đều không có. Hắn nói xong còn đối với Quách Tu hơi hơi cười một chút. Này thần sắc xác thật như là bình thường Hoa Vinh Nguyệt sẽ làm được. Chẳng qua Quách Tu đột nhiên từ hắn trên mặt rốt cuộc tìm không thấy cái loại này như là một con đầu óc không quá thông minh đại cầu giống nhau thần sắc. Hảo, hảo đi. Quách Tu cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều, nàng lại ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình một chút chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Nói nữa, nào có người sẽ luôn là giống đại cẩu giống nhau. Đúng rồi, Quách Tu này sẽ phản ứng lại đây, bắt đầu tức giận khởi. Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên không nghe nàng nói, liền chính mình chạy lên đây. Bất quá hiện tại tình huống khẩn cấp, hiển nhiên cũng không phải muốn tìm Hoa Vinh Nguyệt tính sổ cơ hội tốt. Nàng nói, chúng ta nhanh lên đi thôi, vừa rồi ta thấy Thiên Dịch Lâu người đều hướng tới bên kia chạy, như là thấy cái gì đặc biệt đáng sợ người giống nhau. Ngươi vừa mới lại đây thời điểm thấy cái gì sao? Không có. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quách Tu cũng không có vô nghĩa, xoay người lôi kéo Hoa Vinh Nguyệt tay liền chạy. Bất quá nàng ở kéo qua Hoa Vinh Nguyệt tay kia trong nháy mắt, mạc danh run run một chút. Hoa Vinh Nguyệt tay lạnh lẽo. Hai người dọc theo đường núi vẫn luôn hướng phía trước chạy, Hoa Vinh Nguyệt liền đi theo Quách Tu phía sau. Phi thường kỳ quái chính là, cứ việc Quách Tu vừa mới ở trên đường trì hoãn một đoạn thời gian, bất quá nàng cùng Hoa Vinh Nguyệt phía sau vẫn luôn không có người đuổi theo. Hết chương.